Nghe nói Thái hậu với Thái hậu là thật sao? Chương 26, C26, ta cưỡng hôn ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bờ môi Khương Su run rẩy hồi lâu, nhưng nàng vẫn không có mặt vô liêm sỉ như Thích Trường Ninh. Chuyện đáng xấu hổ như vậy thật sự không thể cùng nàng ấy thảo luận như chưa có chuyện gì xảy ra. Cổ uốn éo hất tay của người kia ra, vò đã mẻ không sợ rơi nói. Không tin cũng được, ha, muội muội chột dạ, Thích Trường Ninh cười tủm tỉm nói. Khương Su tức giận vô cùng. Nếu là ta không trả lời những câu hỏi quá đáng của ngươi, ngươi liền muốn nói ta chột dạ, nào có loại đạo lý này. Ai ra đã hiểu rồi, trên thực tế là ngươi cưỡng hôn ai ra. Khương Su, nàng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Thích Trường Ninh. Nhìn mặt người kia không biến sắc, tim không đập, đổi trắng thay đen. Ẩn tật của ai ra phát tác, tất nhiên là hết sức yếu ớt. Làm sao có thể cưỡng hôn ngươi? Ngoài ra ai ra vì sao muốn cho ngươi ăn nho? Không phải là ngươi muốn ai ra làm nô lệ cho ngươi sao? Thích Trường Ninh tỉnh táo hỏi lại. Thần sắc ở trên cao nhìn xuống, dò xét, khuôn mặt Khương Su hơi co giật. Đích thật là nàng để Thích Trường Ninh làm. Thế nhưng là cái kia cũng có thể gọi là nô lệ sao? Nàng không thể thừa nhận. Nếu không Thích Trường Ninh khẳng định sẽ nắm chuyện lớn này làm văn chương. Ta không có, ta làm sao biết tỷ tỷ lúc ấy là nghĩ thế nào? Nhưng là ở giữa ta và ngươi, đã từng biểu đạt ái mộ qua đối với đối phương. Người là ngươi, nghĩ cũng biết rằng ngươi càng có động cơ thừa dịp lúc ẩn tật của ai ra phát tác liền muốn chiếm tiện nghi của ai ra. Khương Su thực sự tức giận trước sự vô liêm sỉ của Thích Trường Ninh. Không biết nàng ấy thực sự không nhớ hay cố ý. Nhìn một mặt nàng ấy trong bộ dáng vô tội, nàng hận đến nghiến răng. Cứ thế âm thanh đều có chút vặn vẹo. Cho nên ý tứ của tỷ tỷ là ta cưỡng hôn ngươi, đúng? Thích Trường Ninh gật đầu. Ta cưỡng hôn ngươi, tức giận đến cực hạn. Biên giới lý trí của Khương Su đã và đang sụp đổ. Nhưng mà Thích Trường Ninh tựa hồ căn bản không có ý thức được. Vẫn như cũ khiêu khích. Đúng, mắt thấy Thích Trường Ninh nói những điều vô lý như thế. Muốn đem cái chậu phân này chụp tại trên đầu của mình. Đồng thời còn muốn đối với mình làm ra trừng phạt. Khương Su liền càng phát ra nuốt không trôi khẩu khí này. Tốt tốt, Thích Trường Ninh không phải một mực chắc chắn là mình cưỡng hôn nàng sao? Vậy bản thân liền. Thích Trường Ninh không có chút nào phòng bị nào, bỗng nhiên bị thiếu nữ thấp nàng nửa cái đầu đờ e xuống bả vai. Mãi đến khi xương bả vai bị ấn vào tường, nàng mới hồi phục lại tinh thần. Thần sắc bộc lộ nghi hoặc, nàng vừa mở miệng muốn nói cái gì. Khương Su chợt kiễng chân lên, hôn lên môi Thích Trường Ninh rất mãnh liệt. Nếu Thích Trường Ninh một mực đổi trắng thay đen cho nàng một gáo nước bẩn, vậy thì nàng liền cưỡng hôn cho Thích Trường Ninh nhìn kỹ. Nói là hôn cũng không thể tính hôn. Gặm xê án thích hợp hơn một chút. Phát ti ba tê cảm xúc ý vị rất rõ ràng. Cho đến khi từ bên trong môi Thích Trường Ninh chậm rãi ra một tiếng, mới khiến cho lý trí Khương Su dần dần về lồ âng. Nàng run run rẩy rẩy buông Thích Trường Ninh ra. Nữ nhân từ trước đến nay đều cao ngạo kia. Ánh mắt mê man ngốc trệ, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào bờ môi vừa mới bị mình gặm xê ấn qua. Có vẻ không thể tin nổi, mặt Khương Su hậu chi hậu giác đỏ lên. Đặc biệt là Thích Trường Ninh vậy mà lộ ra vẻ nương tử bé nhỏ bị phu quân mĩnh khi dễ. Khương Su mới ý thức chính mình đã làm chuyện gì ngu xuẩn. Làm sao trong thời gian ngắn như vậy miệng lưỡi nhanh chóng liền lên đầu. Vậy mà não như co lại làm ra loại chuyện này đối với Thích Trường Ninh. Thích Trường Ninh, một nữ nhân có đầu óc không bình thường, nhất định càng tin chắc rằng mình có ý nghĩ xấu. Mặc dù người đã sợ, nhưng là Khương Su vẫn là cố gắng che đậy bối rối luống cuống của mình. Hung ác nói, tỷ tỷ không phải nói ta cưỡng hôn ngươi sao? Vậy bây giờ ta liền cưỡng hôn cho ngươi xem. Tỷ tỷ hài lòng chưa? Sau ngôn từ chất vấn chính đáng, Thích Trường Ninh vậy mà không có phát lửa. Nói chuẩn xác hơn, tựa hồ là qua cử động vừa mới của mình quá khác người. đem hù dọa Thích Trường Ninh. Nàng vẫn như cũ duy trì tư thế lúc bị mình cưỡng hôn. Thân thể dán tại trên mặt tường. Thần hồn ngao du với thiên tế. Không thuộc về nơi này. Lúc này không đi. Chờ đến khi nào đây, Khương Xu thở phì phò phất tay áo rời đi. Kỳ thực lòng bàn chân thoa dầu chuồn đi. Chạy còn nhanh hơn thỏ. Nàng không thể chờ đợi ở Khôn Ninh cung này một giây nào nữa. Sợ Thích Trường Ninh lấy lại tinh thần đem mình bắt trở lại để Lăng Trì xử tử. Vô luận như thế nào cũng phải tránh một chút mới tốt. Ít nhất phải né qua thời khắc Thích Trường Ninh tức giận nhất. Nàng nói không chừng còn nguyện ý bỏ qua cho nàng một cái mạng chó. Hoa viên trong hoàng cung rất nhiều. Nàng lần lượt đi dạo qua đến cơm tối cũng không ăn. Đói mỏi mệt, về Khôn Ninh cung ăn cơm. Nàng sợ, nàng không dám. Lúc ấy làm sao lại không kiểm soát được mà hôn nữ nhân kia. Thật sự là tại nữ nhân kia nói chuyện quá đáng làm nàng giận. Nàng thật là muốn đem miệng của người kia khâu lại. Mặc dù nàng cưỡng hôn Thích Trường Ninh, thế nhưng là coi như nàng sai có một. Chẳng lẽ Thích Trường Ninh liền không có 9 phần sai sao? Hầu như trong đầu nàng không bao giờ ngừng suy nghĩ về vấn đề này. Thời gian cực nhanh, đợi đến Khương Xu ý thức được trời bắt đầu tối dần. Mới phát hiện bản thân bất chi bất giác đi tới Thượng Quốc Tự. Nàng từng bị cấm túc 1 năm tại Thượng Quốc Tự. Nói là cấm túc, trên thực tế là nàng cầu đến. Những ngày xa rời mọi náo loạn trong cung vô cùng yên bình. Nàng không nghĩ Lương Ngọc làm hoàng đế, cũng không muốn làm thái hậu. Nếu như có thể, nàng tình nguyện ở trên Thượng Quốc Tự ở cả một đời. Thế nhưng vận mệnh của hai mẹ con bọn họ vốn cũng không phải được nắm trong tay của mình. Hết thảy đều bị Thích Trường Ninh chi phối. Nghĩ đến Thích Trường Ninh thôi là nàng liền đau đầu. Đêm nay là không về Khôn Ninh cung đi. Dứt khoát ngay tại Thượng Quốc Tự ở một đêm đi. Chủ trì Thượng Quốc Tự đến đây nghênh đón. Khương Xu bảo hắn nàng sẽ ở lại đây một đêm. Chủ trì hơi kinh ngạc. Bởi vì Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu đến thăm quá đột ngột. Bình thường mọi chuyện đều sẽ thông báo sớm một tiếng. Để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên chủ trì an bài nơi ở tốt cho Khương Xu. Về sau liền lệnh cho người thông chi Mẫu Hậu Hoàng Thái Hậu. Khương Xu cố ý cùng chủ trì nói. Đêm nay liền ở tại chỗ ở mà mình từng trải qua. Mặc dù là bởi vì cấm túc mới trường kỳ ở tại Mai Viên. Thế nhưng là sau khi rời khỏi, nàng liền trở thành Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu. Thượng Quốc Tự luôn luôn giữ gìn Mai Viên. Mỗi ngày đều có người đến quét dọn. Cho nên cũng không cần chuẩn bị cái gì. Gian phòng cùng tất cả dụng cụ trang trí đều cùng giống như trước. Khiến Khương Xu cảm giác vô cùng thân thiện. Thoải mái và dễ chịu. Khương Xu ôm gối đầu liền ngủ. Không cần cùng mỹ nữ rắn độc kia cùng giường chung gối. Không có khí tức từ Thích Trường Ninh. Nơi này quả thực là một chốn thiên đường. Lộ nặng càng sâu. Mẫu hậu Hoàng Thái Hậu khoác phượng bào màu đen lên người. Đến thăm Thượng Quốc Tự. Khương Xu đã buồn ngủ cho nên đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Cho đến khi nàng dần dần cảm giác được có một bóng dáng quen thuộc bao phủ xuống trước mặt mình. Nàng mới từ bên trong nửa mê nửa tỉnh mông lung mở to mắt. Dưới ánh nến mờ nhạt, Thích Trường Ninh đứng thẳng. Hàn khí bức người, chỉ có khuôn mặt là yên tĩnh. Khoảng khắc hai con ngươi đối mặt cùng nàng. Khương Xu lập tức liền bị làm cho tỉnh lại. Tỷ, tỷ tỷ, tha cho ta đi, nàng làm sao nhanh như vậy tìm tới. Thích Trường Ninh nghiêng đầu một chút. Sao nhìn thấy ai ra liền như thấy gặp quỷ thế? Đáng sợ hơn cả quỷ. Có được hay không? Khương Xu một mặt khó xử. Tỷ tỷ, đêm đã khuya, ngày mai còn phải thượng triều. Chúng ta đi ngủ trước. Có chuyện gì ngày mai lại nói. Ai ngờ Thích Trường Ninh cười khẽ một tiếng. Hỏi, người nói cái kia đi ngủ. Là cái nào đi ngủ, cách chương?